Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 841, một trời một vực. Cái gì? Hà Băng hít một ngụm khí lạnh, sự trừng phạt này so với cái mà Tô Sướng nói ra lại càng quá đáng hơn, cái này rõ ràng là đang lạm dụng tư quyền. Trong lòng của Tô Sướng vô cùng vui mừng, anh ta muốn chính là kết quả như thế, vẫn là ba của mình có quyền hơn, trực tiếp quyết định tội danh 10 năm tù cho Lý Phàm. Sắc mặt của Lý Phàm trầm xuống, hai ba con này người này còn ngoan độc hơn là người kia, chuyện này hình như đã có hơi quá đáng rồi, nếu như đổi lại là một người bình thường, thế thì tội danh này sẽ bị chứng thật. Nhưng mà Lý Phàm không nhận, bởi vì cái này căn bản là một chuyện hoang đường. Làm như vậy cũng quá đáng rồi đó. Hà Băng nhịn không được mà bênh vực kẻ yếu thay cho Lý Phàm, cô ta cho rằng ba của Tô Sướng xử lý không công bằng. Ba của Tô Sướng lại là một lão hồ ly ăn nói rất đàng hoàng, chuyện này không quá đáng chút nào hết. Nếu như đổi lại là nước Mỹ, nói không chừng là còn nghiêm trọng hơn nữa, tôi làm như vậy là nhẹ rồi. Lý Phàm biết là ba của Tô Sướng cố ý hãm hại mình, nhưng mà anh cũng không phải là người ăn chay. Trong lúc nhất thời, Tô Sướng quên mất cả cơn đau trên người, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý khiêu khích nói với Lý Phàm, thế nào, không phải là mày rất ngầu hả, đến đây đánh tao đi. Lý Phàm nhìn anh ta giống như là đang nhìn một kẻ ngốc, thản nhiên nói, tôi không đánh mấy người ngu. Tô Sướng tức giận muốn bùng nổ. Sỉ nhục người khác quá đáng, anh ta âm hiểm cười nói, yên tâm đi, tao có thể nuốt xuống cục tức này, ngược lại là mày đó, mày phải ở trong đây 10 năm. Lý Phàm không nói hai lời liền đánh một đánh lên trên mặt của đối phương, anh bình tĩnh nói, anh mà còn nói nữa thì tôi sẽ cho anh thêm một đấm. Bị đánh một đấm, Tô Sướng lập tức bị dọa đến nỗi không dám nói một chữ nào, che mặt lại phẫn nộ và sợ hãi nhìn Lý Phàm, chỉ muốn lúc đối phương bị nhốt vào bên trong, anh ta sẽ đứng ở ngoài chiếc lồng sắt mà sỉ nhục đối phương. Sau khi nghĩ đến đây, anh ta không khỏi vui vẻ trong lòng, nếu là như vậy thì thật sự rất sướng. Lý Phàm không để ý đến Tô Sướng đang nằm mơ giữa ban ngày, mà lại duỗi cái lưng mệt mỏi. Các người còn không chịu bắt cậu ta vào đi. Ba của Tô Sướng cũng là vì muốn có mặt mũi, Lý Phàm tự đại như thế làm cho ông ta không có mặt mũi, ông ta lại quát lớn với những tên cấp dưới ấy. Mấy cái tên cấp dưới đều anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng không dám động đậy nửa bước, lúc nãy bọn họ đã chứng kiến sự lợi hại của Lý Phàm. Nếu như bọn họ đến bắt Lý Phàm, tuyệt đối sẽ bị đánh một trận. Bọn họ đều không muốn làm vật thế thân, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, không những không tiến về phía trước một bước, ngược lại còn không ngừng lui ra phía sau. Ba của Tô Sướng nhìn thấy bộ dạng co đầu rụt cổ của mấy người này, sắc mặt lập tức đen xuống, có phải là muốn để tôi ra tay không hả? Mấy tên cấp dưới thở dài một hơi ở trong lòng, vẫn phải kiên trì đi đến gần Lý Phàm. Đúng lúc này, có một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay! Tất cả mọi người đều bị tiếng quát như tiếng sấm vang rền dọa sợ, bọn họ quay đầu nhìn sang theo bản năng, lúc bọn họ nhìn thấy người đến, ai nấy cũng đều trợn mắt há hốc mồm, đều không thể tin những gì mình thấy là sự thật. Tôi không nhìn lầm đó chứ, đó là đội trưởng Trương à. Mọi người đều kinh ngạc lên tiếng nói, trong mắt của bọn họ, có thể nói đội trưởng Trương là một người cực kỳ khó gặp, bọn họ đều không ngờ tới là đội trưởng Trương lại có thể xuất hiện ở đây. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ cũng không dám tin tưởng là thật. Ai cũng biết là lúc đội trưởng Trương muốn đi ra ngoài ít nhất cũng phải thông báo sớm một tiếng, khí thế đặc biệt vang dội. Mà lúc này đội trưởng Trương lại đột nhiên đứng ở đây, bọn họ khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đội trưởng Trương, sao ông lại đến đây, ông đến mà cũng không nói với tôi một tiếng. Ba của Tô Sướng vội vàng nặn ra một gương mặt tươi cười chạy đến trước mặt của đội trưởng Trương, nịnh nọt nói. Đội trưởng Trương liếc nhìn ông ta, cuối cùng lại đưa mắt đặt ở trên người của Lý Phàm, lơ đãng nói có chuyện gì xảy ra vậy. Ai nha, đội trưởng Trương, ông đến đây thật đúng lúc, cái tên tội phạm này lại đánh con trai của tôi, ông nói xem có phải tội này rất lớn không? Đầu tiên là ba của Tô Sướng sửng sốt mấy giây, sau đó hai mắt sáng lên, ông ta bắt đầu làm kẻ ác cáo trạng trước. Đội trưởng Trương nghe đến đó thì cũng không tin tưởng, mặc dù ông ta không biết nguyên nhân mà Lý Phàm gọi ông ta đến đây, nhưng mà ông ta biết là Lý Phàm gặp phải phiền phức lớn. Hơn nữa, ông ta hiểu Lý Phàm rất rõ. Cho đến bây giờ đều là người khác khiêu khích Lý Phàm mà không phải là Lý Phàm chủ động gây chuyện. Anh Lý, anh nói thử xem có chuyện gì xảy ra vậy. Giọng điệu của đội trưởng Trương rất lễ phép và tôn kính, hoàn toàn khác một trời một vực so với thái độ lạnh lùng khi đối xử với ba của Tô Sướng. Cái cằm của ba Tô Sướng sắp rơi xuống đất, đội trưởng Trương lại gọi Lý Phàm là anh. Phải biết là người có thể để đội trưởng Trương gọi là anh chẳng có được mấy người. Cho dù đội trưởng Trương có lịch sự cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ không tùy tiện gọi người khác là anh, hơn nữa, ông ta nhìn dáng vẻ của Lý Phàm và đội trưởng Trương, dường như là hai người đó quen biết với nhau. Sau khi đoán được điểm này, ba của Tô Sướng dùng mình một cái,

anh ta gọi một cuộc điện thoại muốn tìm máy diễn viên đến đây để diễn với anh ta một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Cùng lúc đó, anh ta vẫn không quên chào phúng Lý Phàm, anh còn ở đây làm gì nữa, anh không thể với tới nổi hai cô gái xinh đẹp này đâu. Lý Phàm cười cười, vậy thì làm sao? Bản thân anh không có cảm giác gì với Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng, nhưng mà đối phương cứ chào phúng anh như thế, lúc này anh mới không nhịn được nữa. Hai cô gái xinh đẹp, lời đầu tiên tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Kiều Nha, hai người tên gì? Sau khi Kiều Nha nói xong, anh ta lại lộ ra ánh mắt mong chờ nhìn Hà Băng và Trúc Hoa Nguyệt. Hà Băng không có ý muốn nói chuyện với đối phương, bây giờ trong lòng của cô ta chỉ có báo thù cho ba mình, không có tâm tư suy nghĩ nói chuyện yêu đương. Hà Băng chỉ tôn trọng Lý Phàm, cô ta không có bất cứ hứng thú gì đối với lời giới thiệu của Kiều Nha. Kiều Nha nhìn thấy bầu không khí vô cùng xấu hổ, anh ta ho khan một tiếng theo bản năng, tiếng đàn piano ở đây không hay cho lắm, để tôi đến đàn một khúc cho hai cô gái xinh đẹp. Chương 844, kịch hay lên sàn. Đương nhiên là vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân phải được trình diễn phía sau, trước tiên Kiều Nha không nóng nảy, anh ta thừa cơ tranh thủ một chút để kéo gần quan hệ với Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng. Sau khi anh ta nghe thấy tiếng đàn piano, anh ta mới quyết định bộc lộ sức quyến rũ của mình. Đợi sau khi Kiều Nha đi khỏi, Hà Băng cười nói, anh Lý, đây là danh thiếp của tôi, sau này có cần tôi giúp đỡ thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Được đó. Lý Phàm cười cười nhận lấy danh thiếp, ngược lại cũng không có kẻ thù, thêm một người bạn cũng nhiều thêm một con đường, anh cũng không thể cứ làm phiền đội trưởng Trương mãi. Lúc này, Hà Băng mới nói, à anh Lý, tôi nói thật luôn, mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy năng lực của anh, nhưng mà tôi cũng đã từng nghe nói, gần đây tôi gặp phải một bản án khó giải quyết, tôi vẫn luôn không thể xử lý tốt. Mặc dù Hà Băng đột nhiên lại dừng lại nhưng mà Lý Phàm cũng hiểu được phần nào, anh biết là đối phương muốn nhờ anh giúp đỡ, chỉ là không nói rõ ra mà thôi. Cô gặp phải bản án khó khăn nào thì có thể tìm tôi, ít nhiều gì tôi cũng có chút hiểu biết đối với vụ án, có thể giúp đỡ cho cô. Lý Phàm cũng không khách khí mà nói. Sau khi Hà Băng nghe xong, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ, cô ta cảm kích cầm lấy tay của Lý Phàm rồi nói cảm ơn anh Lý. Kiều Nha vừa ngồi xuống đàn piano thì nhìn thấy cảnh tượng này, gần như là trái tim trở nên nát tan, lúc nãy anh ta có làm như thế nào cũng đều không có tác dụng. Ngược lại là chỉ trong một cái chớp mắt, nữ thần trong lòng trong mộng của anh ta lại chủ động nắm tay với Lý Phàm, hơn nữa nhìn có vẻ như là mối quan hệ rất mập mờ, trong lòng của anh ta tức giận muốn nổ tung. Anh ta có chỗ nào không bằng Lý Phàm vậy chứ? Đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu rõ, hơn nữa hai người Hà Băng và Trúc Hoa Nguyệt không liếc mắt nhìn anh ta một cái nào, cái này khiến cho anh ta cảm thấy rất khó xử, anh ta cảm thấy mình bị xem như là không khí. Cậu có muốn đàn không vậy hả? Sau khi người ở phía dưới nhìn thấy Kiều Nha đang ngơ ngác, nhịn không được mà thúc giục. Lúc này, Kiều Nha mới lấy lại tinh thần, anh ta suy nghĩ nếu như mình đánh đàn tốt, nói không chừng là còn có hy vọng, anh ta ảo tưởng ra cảnh tượng Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng đều lộ ra biểu cảm mê muội nhìn anh ta. Sau khi nghĩ đến đây, Kiều Nha bắt đầu đánh đàn theo bản năng, kỹ thuật đánh đàn piano của anh ta không tệ, mặc dù không đạt đến trình độ kinh diễm nhưng mà cũng có thể nói là cao tay hơn người vừa mới đánh piano hồi lúc nãy. Anh ta theo bản năng nhìn về phía Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng, lại phát hiện Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng cứ luôn nói chuyện phiếm với Lý Phàm, hoàn toàn không thèm chú ý đến anh ta. Anh ta lập tức cảm thấy mình giống y như là một tên ngốc, đánh đàn cả nửa ngày, kết quả là đi may áo cưới cho người khác. Như thế nào? Tôi đàn piano cấp 8, chắc chắn là anh không biết đánh đàn piano đâu nhỉ? Kiều Nha cười lạnh. Lý Phàm thản nhiên nói, cũng được đó, nhưng mà anh chưa từng nhìn thấy tôi đánh đàn piano, làm sao anh có thể nói là tôi không biết? Hừ, bớt có ngồi đây mà khoác lác đi, có bản lĩnh thì anh đến đàn một khúc, tôi cũng muốn xem anh có thể không? Kiều Nha lập tức bắt đầu khích tướng. Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng đều cảm thấy kích động, rất mong chờ Lý Phàm có thể đàn một khúc. Trong lúc nhất thời, Trúc Hoa Nguyệt liền mơ mộng một người đàn ông lạnh lùng như thế nếu như đàn piano chắc chắn sẽ quyến rũ chết người. Hà Băng nghĩ thầm, một người đàn ông hoàn mỹ như thế, nếu như biết đánh đàn piano thì gần như là không thể hoàn mỹ hơn rồi. Kiều Nha nhìn thấy dáng vẻ kích động của Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng, anh ta mới nhận ra mình không có cảm giác tồn tại đến cỡ nào, sự đối xử phân biệt như thế này làm tan nát con tim quá đi mất. Lý Phàm cũng không khiêm tốn, anh dứt khoát đứng dậy, nhanh chóng đi đến đàn piano ở trên sân khấu. Sau khi mọi người nhìn thấy cách ăn mặc của Lý Phàm, bọn họ đều lộ ra vẻ khinh bỉ, ai nấy cũng không đặt Lý Phàm vào trong mắt. Bọn họ cho rằng chắc chắn là Lý Phàm không biết đánh đàn piano, những người đánh đàn piano đều là những người giàu sang, hơn nữa bọn họ nhìn thấy Lý Phàm ăn mặc bình thường như thế, tuyệt đối sẽ không biết đàn. Sau đó, bọn họ bị vả vào trong mặt, lúc nãy bọn họ nói là Lý Phàm không biết đánh đàn piano, Kể từ khi ngón tay của Lý Phàm lướt trên những phím đàn, bọn họ không có cách nào bình tĩnh. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không thể tin được đây là sự thật. Nhất là chỉ vừa mới đàn có một chút, tâm tư của bọn họ đều đã bị hấp dẫn, bọn họ không thể ngờ tới là Lý Phàm lại có thể đàn piano dễ nghe như thế, gần như là nói hay bằng tiếng trời cũng không phải là đang khoa trương. Khóe miệng của Kiều Nha co rút lại, anh ta là bậc thầy piano, đương nhiên cũng biết lần này mình với Lý Phàm chênh lệch bao nhiêu, anh ta đã hoàn toàn bị kinh ngạc. Anh ta không ngờ tới là kỹ thuật piano của Lý Phàm lại cao như thế, anh ta lập tức cảm thấy trên mặt của mình đau rát. Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng lại hóa thân thành dáng vẻ phen cuồng, hai người bọn họ chống cằm, ánh mắt mang theo ngôi sao nhỏ nhìn Lý Phàm, bọn họ nhận thấy Lý Phàm quá quyến rũ. Lúc Lý Phàm dừng lại, những người ở dưới sân khấu đều vẫn còn chưa thỏa mãn mà thúc giục, lại đàn thêm một khúc nữa đi, thật là êm tai. Những người dưới sân khấu lập tức hóa thành fan hâm mộ của Lý Phàm, ai nấy đều không ngừng ủng hộ Lý Phàm lại đàn thêm một khúc, nếu như Lý Phàm có thể đàn thêm một khúc, vậy thì quá hoàn mỹ rồi, bọn họ ước gì Lý Phàm có thể đàn thêm một bài. Sau khi Lý Phàm thấy vậy thì chỉ mỉm cười, anh nói, thật ngại quá, để mọi người chê cười rồi, do tôi nhớ nghề cho nên mới đến đây đàn một chút. Sau khi mấy người bọn họ nghe đến đó, bọn họ cũng không tức giận, bọn họ đều giơ ngón tay cái với thái độ khiêm tốn khách khí của Lý Phàm, đây mới chính là chân nhân bát lô tướng chân chính. Mấy người cho là Lý Phàm không biết đàn piano, hiện tại bọn họ đều bị đánh vào mặt đau rát. Lúc Lý Phàm trở về, Kiều Nha cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của Lý Phàm, anh ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, lúc đầu anh ta nghĩ có thể thông qua đàn piano này để gièm pha Lý Phàm, ai mà biết kết cục lại không giống như trong tưởng tượng của anh ta. Như thế nào? Lý Phàm cười nói. Câu nói này không chỉ là đang nói với Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng, anh cũng nói với Kiều Nha. Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng hết lời khen ngợi, thật là hay quá đi, so với những người đàn hồi lúc nãy còn hay hơn nhiều. Sắc mặt của Kiều Nha lập tức trở nên khó coi, câu nói này rõ ràng là gộp chung anh ta vào cùng, anh ta không cam lòng, cái này thì có cái gì chứ, cũng bình thường mà thôi, có gì mà hiếm lạ. Lý Phàm lại không thèm để ý, bởi vì ghen ghét quả thật sẽ làm cho người ta trở nên xấu xa. Thông qua cửa kính pha lê, Kiều Nha nhìn thấy, diễn viên, mà mình gọi đã đến nơi, khóe miệng của anh ta nâng lên, sau khi nghĩ đến cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân, phải nói là anh ta vui vẻ biết bao. Đương nhiên quan trọng nhất đó chính là trước tiên phải đánh Lý Phàm tàn phế mới được, anh ta âm thầm gửi một tin nhắn, sau khi anh ta gửi tin nhắn đi, có lẽ là anh ta không thể ngờ tới là tiếp theo đây anh ta sẽ phải hối hận vì mình đã gửi tin nhắn này. Lúc bọn người Lý Phàm đứng dậy, mấy tên ở bên ngoài lập tức tiến vào trạng thái, nghênh ngang đi tới. Chương 845, anh Bill. Sau khi Lý Phàm thấy thì biết chuyện này đã không đơn giản, anh có thể nhìn ra được những người này không phải là trùng hợp đi ngang qua, mà là cố ý. Về phần là ai, ít nhiều gì Lý Phàm cùng đã đoán được là ai làm, anh nhìn về phía Kiều Nha theo bản năng. Sau khi Kiều Nha cảm nhận được ánh mắt của Lý Phàm, anh ta giật mình một cái, có một loại dự cảm không tốt, chột dạ nói anh nhìn tôi làm cái gì. Đúng lúc này, những tên lưu manh đó lại trực tiếp để mắt tới Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng. Bọn họ bắt đầu tái máy tay chân với hai người này. Lý Phàm im lặng lắc đầu, mấy cái tên đó thật sự quá xui xẻo, trêu chọc ai không trêu, hết lần này đến lần khác lại đi trêu chọc hai cái người đó. Hai người đó một người là cao thủ thành thạo dùng cổ, một người khác là cảnh sát, đương nhiên biết cách đánh nhau. Mấy tên lưu manh vừa mới duỗi bàn tay mập mập như heo ra thì lập tức bị Hà Băng và Trúc Hoa Nguyệt ngăn cản lại, Hà Băng trực tiếp bẻ tay, cái tên to lớn với bàn tay mập mạp đó kêu đau một tiếng. Trúc Hoa Nguyệt trực tiếp bắt đầu hạ cổ, lúc đầu cái tên đó không cảm nhận được cái gì, một giây sau toàn thân liền trở nên ngứa ngáy. Kiều Nha vốn định thừa cơ hội này để làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau khi anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta nhịn không được mà hít một hơi thật sâu, đừng nói là anh hùng cứu mỹ nhân, nói là mỹ nhân cứu anh hùng thì còn được. Có đánh chết anh ta cũng không ngờ tới là thân thủ của hai cô gái này lại mạnh như thế, Kiều Nha đen mặt, kết quả hoàn toàn không giống như trong dự liệu của anh ta dùng mắt ám chỉ nhìn Lý Phàm một chút. Mấy người kia liền hiểu là cái gì, lập tức bắt đầu ra tay với Lý Phàm, hai cô gái đó không dễ trêu chọc, nhưng mà người này nhìn tương đối gầy yếu, có lẽ là đánh dễ hơn. Lên đi, những người kia đồng loạt mở miệng. Lý Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, các người cứ việc vó ngựa đến đây đi. Những tên lưu manh đó không để Lý Phàm vào trong mắt, bọn họ nghĩ bọn họ không thể đối phó với hai cô gái cao thủ hồi lúc nãy, chẳng lẽ là còn không thể đối phó được với anh à. Nhưng mà tiếp theo đó bọn họ liền không có cách nào bình tĩnh nữa. Lý Phàm vừa mới ra tay liền có mấy người bay ngược ra ngoài, những người đó mới biết là mình đã đánh giá thấp Lý Phàm rồi. Bọn họ bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, đừng nói là trong lòng hốt hoảng bao nhiêu, bọn họ giống như là nhìn thấy quỷ, vô cùng hoảng sợ mà nhìn Lý Phàm. Lúc đó, bọn họ mới biết người đứng trước mắt mình mới chính là cao thủ chân chính. Ai đã kêu các người đến đây? Lý Phàm bình tĩnh hỏi. Mấy tên lưu manh đó nhìn về phía Kiều Nha theo bản năng, đương nhiên Lý Phàm luôn quan sát tầm mắt của mấy người này. Kiều Nha lắc đầu, những tên lưu manh ấy cầm tiền, lúc này mới không nói ra. Do chúng tôi uống say quá, nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp cho nên mới có chút tâm tư. Đám lưu manh lập tức bắt đầu viện lý do. Sau khi Lý Phàm nhìn thấy những người này không có mùi rượu trên người, anh liền biết bọn họ nhận tiền của Kiều Nha, nên anh lại hỏi một lần nữa, nói thật. Đồng thời, anh âm thầm gia tăng lực đạo trên tay, cái tên lưu manh lập tức kêu đau thảm thiết, đau đến nỗi rơi cả nước mắt. Tôi nói, anh đừng có ra tay. Tên đó vội vàng nói. Lúc này, Lý Phàm mới buông đối phương ra, lạnh nhạt nhìn thoáng qua rồi nói sớm một chút không được à. Cái tên lưu manh ấy bắt đầu bán đứng Kiều Nha, anh ta chỉ vào Kiều Nha rồi nói, là do anh ta đã sai bảo chúng tôi. Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng đều quay đầu nhìn về phía Kiều Nha, cái tên lưu manh ấy lại tiếp tục nói, anh ta kêu chúng tôi diễn một vở kịch, cho nên chúng tôi mới đến đây, cầu xin anh thả tôi đi đi, tôi không dám nữa đâu. Sắc mặt của Kiều Nha thay đổi, anh ta không ngờ tới là đối phương lại có thể bán đứng anh ta nhanh như thế, tốt xấu gì thì cũng nên tùy ý bịa ra tên của ai đó. Bản thân của Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng đã không có bất cứ cảm giác tốt gì với Kiều Nha, lúc này nghe thấy Kiều Nha lại sắp xếp một màn kịch như thế, bọn họ lại càng chán ghét Kiều Nha hơn, cho rằng đối phương quá dối trá. Sắc mặt của Kiều Nha có chút xấu hổ, sau khi bị vạch trần, anh ta liền nhìn chằm chằm vào Lý Phàm theo bản năng, nếu như không phải là đối phương, anh ta cũng sẽ không đánh mất cơ hội trở thành bạn với Trúc Hoa Nguyệt và Hà Băng. Cái tên kia, anh đừng có ngậm máu phun người, anh dùng bạo lực uy hiếp anh ta, nếu như anh lại đe dọa anh ta, tôi sẽ kêu anh trai của tôi đến đây để xử lý các anh tôi đã từng là đàn em của anh Bill. Đến lúc này, Kiều Nha vẫn không quên bắt đầu la hét như cũ. Lý Phàm thản nhiên nói, ồ, vậy thì làm sao? Sau khi Kiều Nha nghe xong, anh ta liền bị túm lấy, anh ta không ngờ tới là chuyện này lại trở thành như vậy. Kết quả này không giống như anh ta tưởng tượng. Anh ta cho là Lý Phàm sẽ biết sợ ai, ngờ là Lý Phàm lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nếu như không phải chính tai nghe thấy thì anh ta cũng không dám tin là thật. Cái gì mà làm sao? Nếu biết thân phận của anh tôi, vậy thì anh còn không nhanh chóng thả tôi ra. Kiều Nha kêu gào. Lý Phàm cười nói, vậy thì tôi cũng quen biết với anh Bill, nếu không thì chúng ta gọi điện thoại đi. Hừ, anh mà quen biết với anh Bill à? Anh nói phét à? Có bản lãnh thì anh đừng có đi, Kiều Nha cho. Rằng chắc chắn là Lý Phàm đang nói khoác, anh ta cũng không hoảng sợ, nói không chừng là anh ta gọi điện thoại thì Lý Phàm sợ. Bây giờ anh ta không thể của gái, anh ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh bạo, anh ta nhìn thầy Hà Băng với Trúc Hoa Nguyệt là hai cô gái cực phẩm, từ đầu đến cuối đều không thể quên được, cho dù dùng thủ đoạn mạnh bạo để có được thì cũng đáng. Lý Phàm cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của Kiều Nha, anh âm thầm gọi cho anh Bill một cuộc điện thoại. Kiều Nha cũng gọi điện thoại cho anh trai của mình, dựa vào việc anh trai của anh ta là cấp dưới của anh Bill, thanh danh này đã đủ để hù dọa phần lớn người ở Hán Thành. Đến lúc đó, mày quỳ gối xuống mà cầu xin tha thứ đi. Kiều Nha vừa nói vừa bắt đầu bấm số điện thoại, lúc gọi điện thoại thành công, anh ta lập tức kêu oan với người ở phía bên kia, anh ơi, em bị người ta bắt nạt, đang ở trung tâm đường phó, anh đến đây một chuyến đi. Đúng rồi, mang theo nhiều người một chút. Lúc anh ta cúp điện thoại, anh ta nhìn Lý Phàm với vẻ mặt đắc ý, dường như là đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Phàm bị xử lý. Mà ở một bên khác, trong phòng làm việc của anh Bill. Đừng thấy Ngài Thiên chiếm hết một nửa bầu trời đen ở Hán Thành, nhưng mà phòng làm việc được trang trí rất đơn giản, có lẽ anh Bill ở bên cạnh Ngài Thiên cũng đã học được một vài thứ. Anh ta đốt một điều thuốc, chân bắt chéo lại với nhau, mà trước mặt của anh ta có một người con trai đang quỳ ở đó. Người con trai mặc Âu phục thắt cà vạt, nhìn qua có vẻ thân phận không đơn giản. Nếu như Kiều Nha nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn có thể nhận ra được người đang quỳ gối chính là anh trai của anh ta. Anh Bill, anh gọi em đến có chuyện gì không ạ? Anh trai của Kiều Nha nhìn không được mà ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy, anh ta nhìn thấy sắc mặt của anh Bill không đúng cho lắm, lúc này mới chủ động quỳ gối. Sau khi anh Bill nhìn thấy dáng vẻ quỳ xuống vô cùng thành thục của đối phương, anh ta vô cùng xem thường, trực tiếp đi vào chủ đề chính, không phải là lúc nãy em trai của cậu vừa mới gọi điện thoại cho cậu đến đó à? Anh Bill, sao anh lại biết vậy? Anh trai của Kiều Nha đột nhiên ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc, cho rằng anh Bill gắn máy nghe lén ở bên người anh ta, nhưng mà chuyện đó có cần thiết à? Hai với lại, đây cũng chỉ là một chuyện còn con mà thôi. Chương 846, đụng độ. Cậu không cần phải quan tâm chuyện này, cậu chỉ cần trả lời tôi có đúng hay là không. Anh Bill mặt không đổi sắc nói, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, bầu không khí trở nên vô cùng một ngạt. Mặc dù trong lòng của anh trai Kiều Nha có 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng mà lúc này anh ta chỉ lo trả lời câu hỏi của đối phương, sợ là trả lời sai thì sẽ chọc giận đối phương. Vậy thì đã chứng minh tôi không tìm lầm người. Anh Bill nói tiếp, người mà em trai của cậu trêu chọc chính là một người bạn của ngài Thiên Tôn Kính, bây giờ cậu đi đến đó, cậu biết phải làm như thế nào chứ? Anh Bill nói rất rõ ràng, đương nhiên anh trai của Kiều Nha có thể hiểu là có ý gì, anh ta gật đầu, anh Bill, anh không cần phải nhiều lời đâu, em hiểu phải xử lý như thế nào mà. Vậy thì được, người bạn của ngài Thiên Tôn Kính họ Lý, nếu như cậu đứng sai phía, vậy thì khó đảm bảo các mạng nhỏ này rồi. Anh Bill lạnh lùng nói, nếu không phải xét thấy cậu làm việc cho tôi nhiều năm, lúc này tôi mới ám chỉ với cậu một chút, nếu không thì tôi sẽ giả vờ như là không biết cái gì hết, liệu mà làm đi. Sau khi anh trai của Kiều Nha nghe xong thì lập tức lộ ra sắc mặt khủng hoảng, nếu như anh Bill không ám chỉ anh ta, chắc có lẽ là anh ta sẽ chết chắc. Anh ta vội vàng cảm kích nói với anh Bill, cảm ơn anh Bill đã cứu em một cái mạng, em có chết muôn lần cũng không thể tha thứ, em nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp anh Bill. Đừng có ra vẻ với tôi, đối với tôi mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì đâu, cút nhanh lên đi. Anh Bill tức giận mắng chửi anh ta, biết nhiều một chuyện không bằng nhỏ một chuyện, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này là được rồi, về phần quá trình thì không quan trọng. Lúc này, anh trai của Kiều Nha mới vội vàng chạy chiếc Harley xuất phát, lần này anh ta đi một mình, cũng không mang theo bất cứ tên đàn em nào hết, anh ta chạy đến nhanh như một cơn gió. Ngay cả anh Bill đều gọi là anh Lý Tôn Kính như thế. Nếu như em trai của anh ta thật sự đắc tội với anh Lý, đứa em trai này của anh ta coi như tiêu đời, chủ yếu là nó sẽ liên lụy đến mình. Mày tiêu đời rồi, chắc chắn là anh tao sẽ chạy đến đây trong nửa tiếng rồi đánh mày. Kiều Nha cười hắc hắc, không ngừng nhìn thời gian, dựa vào tính tình của anh trai mình chắc chắn sẽ đến đây rất nhanh. Lý Phạm vẫn nhìn anh ta giống như là nhìn một kẻ ngốc, không nói nhiều với anh ta. Hà Băng nói với Lý Phạm, anh Lý, anh không cần phải lo lắng đâu, nếu như bọn họ dám dẫn người đến đây. Tôi sẽ sắp xếp cho người của tôi ra mặt. Hóa ra hồi lúc nãy cô ta cũng không đứng im, cô ta đã gửi tin nhắn cho đồng nghiệp của mình, một khi Lý Phạm gặp nguy hiểm, cô ta sẽ để đồng nghiệp của mình ra tay. Lý Phạm biết cô ta có ý tốt, anh ta cảm kích nhìn Hà Băng. Cô yên tâm đi, tôi biết cổ thuật, cho dù thiên quân vạn mã, cổ trùng của tôi cũng đã từng giết, có thể chết nhiều như thường. Trúc Hoa Nguyệt cũng tiếp tục nói. Khóe miệng của Lý Phạm co rúm lại, hai người phụ nữ này người này còn hung ác hơn người kia. Nhưng mà ít nhiều gì anh cũng cảm thấy cảm động. Mà đúng lúc này tiếng động cơ Harley vang lên vang dội, nghe thấy âm thanh xe Harley quen thuộc, Kiều Nha lập tức biết anh trai của mình đã đến, dường như anh ta có thể nhìn thấy được cảnh tượng lần này anh trai của mình mang theo hơn 100 người chạy Harley đến đây. Nghĩ tới cảnh tượng đó mà đã cảm thấy kích động, hơn nữa còn có thể tăng thể diện cho mình. Anh của Kiều Nha bước xuống từ chiếc Harley, anh ta đi đến giữa đám người, đầu tiên là khách khí hỏi ai là anh Lý. Lý Phạm mỉm cười nói, ở đây chỉ có một mình tôi họ Lý. Anh Lý, chào anh, có lẽ là đứa em trai này của tôi đắc tội với anh rồi, tôi là người làm anh, tôi xin lỗi anh thay cho nó. Anh trai của Kiều Nha vô cùng hèn mọn mà nói. Sau khi Kiều Nha thấy vậy, anh ta đều ngơ ngắn cả người, anh ta nhịn không được mà kéo anh trai của mình qua, anh ơi, anh làm cái gì vậy, anh xin lỗi anh ta làm cái gì chứ, anh ta là ai, anh ta có tư cách gì mà nhận lời xin lỗi của anh. Đắc tội với anh Lý, em còn ở đây nói hưu nói vượt. Anh trai của Kiều Nha đánh một cái bàn tay lên trên mặt của Kiều Nha, chỉ cần đứa em trai này của anh ta kiên nhẫn một chút không nói lời nào, vậy thì không cần phải lo gì nhiều, coi như không có cái gì xảy ra. Bây giờ đối phương lại lôi kéo anh ta đã đoán được lần cầu xin tha thứ này sẽ không đơn giản như vậy. Anh đánh em làm cái gì? Kiều Nha vô tội che mặt, không hiểu nói. Trở về nói với em sau. Anh trai của Kiều Nha cũng không có tâm tư để giải thích, phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương, lúc này mới quay đầu lại nặn ra một gương mặt tươi cười, anh Lý, anh đừng để ở trong lòng nha. Lý Phạm cũng biết là anh trai của Kiều Nha thương em trai, anh biết điểm này rất rõ ràng, anh nghĩ tới nghĩ lui, cũng nên khoan dung độ lượng, anh cũng không muốn làm lớn chuyện này lên. Với lại chuyện lúc nãy Kiều Nha đã làm cũng không tạo thành bất cứ nguy hiểm gì với anh. Trong đầu của Kiều Nha tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà sau khi nghe thấy tiếng quát của anh trai mình, anh ta không thể không im miệng. Anh trai mình rất ít khi nghiêm túc như thế, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì lớn. Không có việc gì. Lý Phạm thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Hà Băng cũng giật mình, cô ta biết là những người ở bên cạnh Ngài Thiên đều là những nhân vật mũi đao dính máu, hơn nữa người nào cũng có tính tình nóng nảy. Nhất là Kiều Nha bị bắt nạt, đối phương là người làm anh, chẳng những không tìm Lý Phạm tính số mà ngược lại còn nói xin lỗi với Lý Phạm. Cái này khiến cho cô ta không hiểu.